Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 856 Ốc Đảo. Bella tiếp tục hướng Cồn Cát Thượng đi. Morgan cũng dùng gậy gỗ đương quải trượng. Tranh cường háo thắng nàng đi mau mấy bước. Trực tiếp đi tới Bella phía trước. U, còn cùng ta phân cao thấp. Bella cũng đi mau hai bước. Lần nữa vượt qua Morgan, chết đi. Ta muốn đánh chết ngươi. Hai người không dám dùng ma pháp. Chỉ có thể dùng gậy gộc qua lại đánh. Bella là Brotherhood đạo sư. Nhân loại hiện có võ nghệ nàng cơ bản đều có điều đọc qua. Morgan sinh ở chiến tranh thập niên. Võ nghệ đồng dạng không kém. Bất quá các nàng hai cái đối võ nghệ lại không nhiều ít thiên phú. Chiêu thức đều sẽ. Nhưng sử dụng tới liền rất giống nhau. Lúc này hai người giao đấu hơn chiêu. Thoạt nhìn cùng đùa giỡn giống nhau. Đánh 5 phút. Lúc sau dừng tay ngưng chiến. Hai người đồng loạt đi lên Cồn Cát. Lúc sau toàn trợn tròn mắt. Bella nhìn về phía bốn phía. Cho dù lấy nàng thần linh thị lực, nàng cũng không thấy được trừ bỏ hạt cát ở ngoài bất luận cái gì vật thể. Phảng phất trong thiên địa có thể hoạt động sinh vật cũng chỉ có nàng cùng Morgan hai người. Đây là một mảnh cô tịch, nguyên thủy tới rồi cực điểm thế giới, nơi này không có sinh mệnh. Hết thảy tựa hồ còn không có bắt đầu, đối với thế giới này thời gian tới nói. Các nàng đi tới một cái cực sớm thời gian điểm, Bella thậm chí hoài nghi. Thế giới này chỉ sợ cũng là vừa rồi sinh ra tới, cứ việc trong lòng 120 cái không muốn. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể cùng Morgan cùng nhau thảo luận vấn đề, nơi này. Nơi này tựa hồ là một cái vừa mới ra đời thế giới. Bella cau mày nói, dã nữ. Morgan bĩu môi. Cuối cùng vẫn là đem khinh miệt cách gọi khác thu trở về, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nàng hỏi, Bella châm trước ngôn ngữ. Lúc sau lắc đầu, ta vô pháp dùng cụ thể ngôn ngữ tới miêu tả loại cảm giác này. Ta đã từng xem qua cực kỳ phiến diện nguyên sơ. Đó là thế giới sơ khai. Vũ trụ đại nổ mạnh sau di lưu dư vị. Ta đã từng giết qua một cái thiên thần. Đồng dạng cảm thụ quá sáng tạo thế giới sở sinh ra cái loại này dư ba, Morgan le phay căn bản cũng. Không tin, vẻ mặt ngươi ở khoác lác biểu tình, Bella xác thật có điểm thổi. Nàng nhìn đến cái quỷ nguyên sơ a, ở cái kia cực kỳ hắc ám tận cùng của thời gian. Nàng chính mình đều mau đem chính mình dọa mắc lỗi tới. Căn bản liền không thấy được thứ gì. Liền một vảy chảo đều không tính là, nàng cũng không có giết qua thiên thần. Cái kia thiên thần vốn dĩ chính là thi thể. Cho dù là thi thể, cũng là Odin đem thi thể đánh chết. Cùng nàng quan hệ thiệt tình không lớn, nàng chính là không nhịn xuống khoác lác dục vọng, Morgan le. Phay, hừ, một tiếng. Nàng ngồi xổm xuống nắm lên một thanh hắc xa. Đem hạt cát ở trong tay nắm chặt. Ta không biết ngươi từ đâu ra tự tin ở trước mặt ta bậy bạ. Nhưng ta nói cho ngươi. Đã từng trước sau có ba vị Merlin đại sư dạy dỗ quá ta ma pháp. Bọn họ đã từng mang ta xem qua vũ trụ ra đời cùng thời gian hủy diệt. Lời này Bella cũng không tin. Nàng khịt mũi coi thường. Người nhà có như vậy nghiêu bức sao? Kia vì cái gì mấy lần cùng ta đánh ngang? Bất quá đối với ba vị Merlin sự nàng cũng không dám tùy ý bình luận. Không hề nghi ngờ, này trong đó có trước mặt vũ trụ cái kia gặp được Transformer tử quỷ Merlin. Mặt khác hai cái Merlin hơn phân nửa chính là từ song song vũ trụ lại đây. Kia chính là Merlin A. Marvel vũ trụ gần như toàn trí toàn năng nhân vật cho dù là song song vũ trụ phân thân. Nàng cũng không dám đi nghị luận, Morgan nói nhưng thật ra giải thích nàng trong lòng cho tới nay. Nghi hoặc, hai người dựa theo bên ngoài thượng thực lực tới phán đoán. Morgan không có khả năng đánh thắng được nàng. Bella ở thần linh cái này hàng ngũ không lớn không nhỏ cũng là cái cường giả. Thiên phụ cấp á thiên phụ cấp phân chia có điểm quá mức bao la. Nhưng nếu là mạnh mẽ hướng lên trên bộ, nàng hiện tại cũng là á thiên phụ cấp cường giả. Morgan đâu, chỉ là xeo thần hệ một cái bán thần. Hai bên gian hẳn là có một đạo không thể vượt qua lạch trời. Hiện tại Bella không đánh bại Morgan. Giao thủ 7-8 thứ, nhiều lần đều là đánh ngang. Nơi này nếu là không ai giúp Morgan khai quải, Bella đều phải đối chính mình chiến lực sinh ra hoài nghi, song song vũ trụ Merlin xem như một cái hợp tình hợp lý giải thích. Bella vừa định đem đề tài xóa qua đi, liền thấy hai người dưới chân cồn cát đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên, cho dù hai người không có phóng thích ma lực cùng linh năng, nhưng cái này đối với năng lượng cực độ cơ khát thế giới vẫn là đem mục tiêu nhắm ngay các nàng. Một cái thật lớn lốc xoáy ở hai người dưới chân thiên phía bên phải vị trí thành hình. Bella ly đến so gần, nháy mắt đã bị cuốn đi vào. Morgan theo bản năng bắt lấy tay nàng, tưởng đem người túm ra tới, nhưng hấp lực thật sự là đại đến không thể tưởng tượng. Nàng gần kiên trì 2 giây, liền cũng bị lốc xoáy cuốn đi vào, quấn lấy hai người lưu xa số lượng khổng lồ. Nếu chỉ là hạt cát, các nàng ai cũng sẽ không sợ hãi. Một chút hạt cát mà thôi, tính cái dám a. Nhưng hạt cát gần là một loại ngoại tại biểu hiện hình thức. Bên trong hấp lực chi to lớn, chi cường đại quả thực không thể tưởng tượng, hai người dán thật sự gần. Cho dù lại ghét nhau như chó với mèo, các nàng cũng chỉ có thể ôm chặt đối phương, cộng đồng chống đỡ lưu xa đối hai người ăn mòn. Morgan tức muốn hộc máu, phảng phất muốn một ngụm đem Bella cắn chết. Đều tại ngươi, xuẩn nữ nhân. Bella đồng dạng một chán lửa giận, ta chính là qua đi tìm cá nhân mà thôi. Là ngươi một hai phải cùng ta giao thủ. Này nhất định là ngươi thế kỷ 7 địch nhân làm ra tới hoa chiêu. Này khẳng định là ngươi trêu chọc địch nhân. Ngu xuẩn, ngu ngốc. Các nàng cãi cọ đôi mắt hạ cục diện không có nửa điểm tác dụng. Bốn phía không gian đột nhiên bắt đầu hướng trung tâm khu vực đè ép. Các nàng cũng bị lưu xa loạn lưu cuốn hướng toàn bộ thế giới trung tâm khu vực phóng đi, ở cực kỳ hoảng hốt. Cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, Bella cùng Morgan bị cuốn vào ngầm chỗ sâu trong, theo sau đồng thời hôn mê bất tỉnh, co lại bản Eternal Spear cùng Dark Da gậy gỗ đồng thời mất đi chủ nhân thao tác, chúng nó chỉ có thể lẫn nhau giúp vào cùng nhau. Dựa vào hai bên đều là thực vật về điểm này đặc tính báo đoàn sưởi ấm, bốn mùa bắt đầu ở thế giới này luân phiên vận hành, màu đen sa mạc bên trong bắt đầu tự mình diễn hóa. Cái loại này hấp thu hết thảy năng lượng đặc tính ở chậm rãi biến mất. Mùa xuân ở một chút biến trường, mà mùa đông liên tục thời gian cũng ở ngắn lại, hai thanh thần khí trải qua vô số mùa luân phiên sau. Hoàn toàn hòa hợp nhất thể, chúng nó như là một viên cây non giống nhau, không ngừng dùng trong cơ thể chỉ có về điểm này thần lực tới duy trì tự thân sinh mệnh lực chúng. Nó ngoan cường mà ở trong sa mạc kiên trì, một ngày. Một tháng, một năm, cái này tân thế giới bắt đầu tự động vận hành lên. Vô số mùa đông lúc sau, sinh mệnh hơi thở bắt đầu ở trên mặt đất ra đời, Eternal Spear biến thành thu nhỏ lại vô số lần thế. Giới thụ, Dark Da gậy gỗ hóa thành nó chất dinh dưỡng cùng rút cần. Hai người không bao giờ phân lẫn nhau, che trời đại thụ ở toàn bộ thế giới cho ăn hạ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng nhiều thực vật dựa vào này viên đại thụ, bắt đầu rồi một vòng hoàn toàn mới sinh mệnh diễn hóa, biển cát trung tâm khu vực xuất hiện một cái đại động, đại biểu cho sinh mệnh thực vật dựa vào căn cần chặt chẽ chiếm cứ trung tâm khu vực. Vô số thực vật hội tụ ở bên nhau, cùng nhau chống đỡ sa mạc ăn mòn, biển cát trung ốc đảo ra đời, ốc đảo phạm vi càng lúc càng lớn. Vô số năm sau một ngày nào đó, nhóm đầu tiên trí tuệ sinh mệnh rốt cuộc từ địa cầu bên kia buông xuống tới rồi Jumanji ốc đảo. Hết chương.